Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1515 rồi và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện của ngày hôm nay là chuyện của một bạn nam. Bạn nam này nhà ở Hà Nội, bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện do chính bản thân của bạn đã trải qua. Chuyện này xảy ra hồi mà năm bạn học đại học năm thứ hai. Bạn kể rằng gia đình của bạn theo đạo Công giáo, bản thân bạn và gia đình của bạn rất là sùng đạo luôn. Nhưng mà bạn vẫn tin chuyện tâm linh ma quỷ, tại vì khi mà bạn còn nhỏ, bạn hay bị người ta ghẹo chọc lắm. Rồi cho tới khi bạn lớn lên, bạn cũng đã trải qua nhiều chuyện tâm linh. Và có chuyện rất là kinh dị luôn. Bạn đã gửi về cho kênh chúng ta và Thi đã kể rồi luôn. Thi kể trong tập 1314 Quỷ nữ trong chum sành. Các bạn có thể tìm để mà xem lại tập đó rất là hay luôn. Bạn kể rằng mặc dầu bạn rất là tin chuyện tâm linh ma quỷ, bạn khoái nghe Thi kể chuyện vì Thi kể hợp với bạn. Với lại mỗi lần mà nghe xong á, bạn sẽ rút được bài học kinh nghiệm cho bản thân mình. Nhưng mà mỗi lần Thi kể về những câu chuyện bùa ngải thư yếm thì bạn nói thiệt rằng bạn hoàn toàn bạn không có tin. Khi mà nghe Thi kể những chuyện bùa ngải thư yếm, bạn nghe chỉ để giải trí mà thôi. Cho tới khi chính bản thân bạn trải qua câu chuyện này rồi á, bạn mới tin tưởng tuyệt đối là có bùa ngải, có thư yếm các bạn. Thì bạn kể rằng á, là vào năm mà bạn học đại học năm thứ hai á, bạn không có đi làm thêm, bạn chỉ đi học thôi. Và do bạn theo đạo Công giáo, cho nên bạn hay đi lễ ở nhà thờ lớn là nhà thờ Chính Tòa Hà Nội. Khi mà bạn đi lễ tại đây, bạn có quen biết với lại một anh. Anh này là chủ của một quán cà phê, mà quán cà phê này á nằm gần với lại nhà thờ lớn luôn. Sau đó bạn biết rằng quán cà phê của anh này đang tuyển nhân viên. Thì lúc này bạn mới nghĩ rằng đó là bây giờ mình chỉ đi học không thôi à. Mình rảnh vào buổi chiều, rảnh vào buổi tối, không mấy bây giờ á, mình xin đi làm thêm ở quán của anh này đi. Để mà mình kiếm thêm thu nhập, rồi mình không có cần phải xin tiền ba mẹ của mình. Thì lúc đó bạn đã xin cái anh chủ này, ảnh mới nhận bạn vô làm ha. Khi mà bạn vô trong quán của anh làm á, cũng bình thường các bạn. Buổi sáng bạn đi học, buổi chiều á bạn vô quán cà phê này làm. Hôm nào mà có đi lễ, bạn mới chạy lại nhà thờ để mà đi lễ. Đi lễ xong á, bạn sẽ quay lại quán để mà làm vào ca tối, tới khuya bạn mới về. Thì nói chung, bạn làm việc tại đây trong vòng mấy tháng đầu tiên là hoàn toàn bình thường, không có vấn đề gì cả. Ngoài bạn ra thì trong quán cũng có mấy anh chị em nhân viên khác. Và mấy anh chị này cũng rất là vui vẻ, cũng hay giúp đỡ lẫn nhau. Lương ở đây cũng khá là cao. Nói chung không có chuyện gì hết ha. Thì cho tới khi mà bạn làm tầm khoảng chừng 5-6 tháng á, ngày hôm đó anh chủ anh phát lương. Khi mà anh phát lương tới cho bạn á, anh đã thưởng cho bạn một phần tiền. Mà phần tiền này nó muốn gần bằng với lại tiền lương của bạn luôn. Thì lúc này bạn khá là bất ngờ. Và mấy anh chị kia cũng rất là bất ngờ khi mà bạn được thưởng nhiều như thế. Lúc đó là mọi người cũng có hỏi, thì ảnh mới giải thích rằng là do bạn làm việc tốt. Tuy rằng bạn mới làm nhưng mà vào những cái ca mà bạn làm á, lượng khách rất là đông. Và cái cách mà bạn phục vụ khách á, thì khách đã phản hồi với lại anh chủ rất là tốt về bạn, khách khen bạn. Thì bạn nói rằng bạn có học qua một lớp quản trị nhà hàng khách sạn, cho nên về vấn đề giao tiếp với khách đó, thì bạn rất là tự tin. Nhiều khi khách nước ngoài bạn nói chuyện với người ta rất là ok. Thành ra là người ta phản hồi tốt về bạn. Và những ca mà bạn làm á, lượng khách đông thu nhập cao. Cho nên anh chủ này á, là đã thưởng tiền thêm cho bạn. Thì khi mà nghe ảnh nói như thế, mọi người cũng đâu nói gì nữa đâu. Bạn rất là vui khi mà bạn có được nhiều tiền ha. Thì qua tháng sau, tới ngày phát lương, ảnh cũng hả là thưởng thêm cho bạn nữa, cũng nhiều như vậy. Rồi qua tháng tiếp theo nữa là 3 tháng liên tục, bạn lại tiếp tục được ảnh thưởng thêm nữa. Thì kỳ này á, là thấy bạn được thưởng nhiều quá. Trong những người nhân viên, có hai người, hai bà này lần lượt, một người tên là Hà và một người tên là Tiên. Hai cái bà này á là đã làm trong quán cà phê này cũng khoảng 2-3 năm gì rồi. Thì khi mà thấy bạn được thưởng nhiều, hai bà mới sanh ra ganh ghét các bạn. Hai bà cũng có hỏi anh chủ rằng á là tại sao tụi em làm việc ở đây á là cũng 2-3 năm rồi. Tụi em vô trước nó biết bao nhiêu lâu, trong khi nó mới vừa vô chân ướt chân ráo vài tháng nay thôi. Mà tụi em cũng hoàn thành tốt công chuyện, công việc vậy. Mà tại sao anh không thưởng cho tụi em nhiều như là nó? Thì anh chủ cũng có giải thích lại như thế, giống như bữa nãy vậy đó. Rồi anh cũng có nói thêm rằng là do anh đi lễ trong nhà thờ. Anh thấy bạn là có hoạt động trong đội thiện nguyện bác ái trong nhà thờ á. Thành ra anh muốn thưởng thêm tiền để mà cho bạn dùng cái phần tiền đó để mà làm từ thiện trong nhà thờ. Thì khi mà nghe anh nói như vậy, hai bà này cũng ra, cũng không nói gì nữa ha. Nhưng mà sau đó đó, cứ hễ mà có anh chủ thì thôi. Nhưng nếu mà không có anh chủ thì hai bà này sẽ hùa nhau ăn hiếp bạn, hùa nhau đai nghiến bạn, hùa nhau là nói sách, nói mé, nói mỉa, nói mai bạn. Nói rằng là tại vì bạn này là thuộc cộng đồng LGBT. Tuy là bạn không có nói ra, nhưng mà do là có kết bạn trên Facebook, bạn hay share những bài về cộng đồng LGBT nè. Rồi trong nhóm bạn á, là nguyên một nhóm, ba đứa con gái có mình bạn là con trai. Thì mấy bà này đoán rằng bạn thuộc cộng đồng LGBT. Cho nên nó là hai bà này nói với nhau rằng á, là cái thằng này nè, nó là gây lọ, nó quyến rũ, rồi á là nó dụ dỗ anh chủ để mà anh chủ thưởng cho nó nhiều tiền, là nói những cái lời rất là xúc phạm. Nhưng mà mỗi lần mấy bà nói vậy á, bạn cũng chỉ im lặng không có trả lời, mà bạn cầu nguyện Thiên Chúa là cho hai người này á là từ bỏ sân hận đối kỵ đi ha. Rồi có nhiều khi quá đáng hơn rằng ha, là khi mà bạn bưng mâm nước để mà đem ra cho khách đó các bạn, thì hai bà này cũng cố tình đi gần lại bạn để mà đụng mạnh vô bạn, giả vờ đụng mạnh vô bạn, xong rồi nước nó đổ hết trơn, nhiều khi đổ lên người của khách mà bạn là người bưng, cho nên bạn phải xin lỗi khách ríu rít luôn các bạn. Thì rất là nhiều lần như vậy. Thì sau đó tầm khoảng một tháng á, là do là cái lịch học của bạn có học buổi chiều, cho nên bạn mới xin với lại một chị này tên là Linh. Chị Linh này á, là giống như làm bên nhân sự, chị sẽ là sắp xếp người này làm ca nào vậy đó, là theo sự sắp xếp của chị. Thì lúc này chị có nói, bạn có nói với chị Linh rằng á, là bây giờ chị đổi cho em vào ca tối, tại vì ca chiều á, là nhiều khi em đi học em không có làm được. Thì chị Linh cũng chuyển. Thì ngay cái ngày đầu tiên mà bạn chuyển qua ca tối á, thì ca tối là có lúc là có hai bà này, có lúc thì không có hai bà này nha các bạn. Thì hôm đó là không có hai cái bà Hà với lại bà Hà với lại bà Tiên này. Thì tối hôm đó tầm khoảng chừng 12 giờ mấy, gần 1 giờ đêm rồi. Tại vì do là quán cà phê mà bạn làm á nằm giữa thủ đô, nằm gần phố đi bộ, cho nên nó là mở rất là khuya để mà phục vụ mấy người khách nước ngoài, người ta đi vãn cảnh rồi đó các bạn. Thì hôm đó vắng khách, cho nên á, bạn với lại chị Linh mới ngồi nói chuyện với nhau. Thì đang nói chuyện vui vẻ vậy đó. Cái chị Linh mới nói rằng á, là em, chị biết rằng con Hà với lại con Tiên á, là nó ghen ghét em. Rồi á, là nhiều khi nó làm những cái hành động mà kỳ cục, nó nói năng kỳ cục á. Thôi em nghe xong á, thì em kệ tụi nó. Em bỏ qua đi, em đừng có buồn nha. Tụi này á là nó xấu tính mà có tiếng luôn, nó làm đây lâu rồi mà hả, tại vì á là do nó cũng hoàn thành tốt công việc cho nên anh chủ á là ảnh không có đuổi tụi nó, chứ nó xấu tính dữ lắm, tụi nó là hả ai cũng biết hết trơn. Thôi em bỏ qua nha em. Thì khi mà nghe chị Linh nói như thế, bạn cũng gật đầu, bạn cười và bạn cầu nguyện Thiên Chúa rằng đó là xin cho hai người sáng mắt đừng có làm như vậy nữa. Xong rồi ha, tầm khoảng chừng 1-2 tuần sau, bạn kể rằng lúc này á, là gần tới lễ Giáng sinh đó các bạn, cho nên đó là trong quán khách cũng đông nè, rồi việc bên nhà thờ cũng nhiều, mà bạn sinh hoạt bên nhà thờ cho nên đó là bạn hay qua nhà thờ bạn phụ. Thì bạn kể rằng do là công việc cũng bận rộn cho nên lúc đó là ban đầu bạn không để ý. Nhưng mà sau đó tự nhiên bạn thấy rằng là tại sao cơ thể mình dạo này rất là lạ. Là thí dụ như con người bình thường của mình đi tiểu mỗi ngày chừng vài lần thôi đúng không các bạn? Nhưng bạn nam này á lại đi tiểu mấy chục lần một ngày. Bạn kể rằng nha, trong khoảng thời gian đó là bạn đi tiểu rất là nhiều. Một ngày bạn đi tiểu mấy chục lần, nhưng mà mỗi lần như thế bạn lại tiểu ra rất là ít nước tiểu. Giống như hả là sót đó các bạn, cứ hả tiểu ít ít ít. Nhưng mà nó khó chịu trong người lắm, mình phải chạy vô toilet. Vô thì tiểu có chút xíu lại chạy ra rất là nhiều lần. Thì sau khoảng chừng là thời gian bạn mới nhận ra. Tại vì ban đầu bạn bận việc bên quán, bận việc học, rồi bận việc trong nhà thờ. Lúc đầu bạn không nhận ra, nhưng mà sau đó thời gian bạn mới nhận ra rằng, ủa, tại sao dạo này mình đi tiểu nhiều dữ vậy? Mình đi tiểu gì mà mấy chục lần một ngày, trời sao khó chịu quá. Cho nên bạn nghĩ rằng có thể là bạn bị bệnh thận hay là về tiết niệu gì đó, bàng quang gì đó là bạn đang bị bệnh. Thành ra bạn có đi khám. Nhưng cái lúc mà vô khám, bác sĩ người ta cũng làm xét nghiệm tùm lum tùm la. Người ta khám cho bạn xong cái người ta nói rằng em không bị bệnh gì hết trơn á. Chắc là do nhiều khi em bận rộn quá rồi em làm việc nhiều quá. Cái em uống nước nhiều rồi em đi tiểu nhiều thôi. Thì bạn có nói rằng là em mỗi lần tiểu ít lắm. Em tiểu chút chút chút à. Mà em đi tiểu nhiều lần một ngày em thấy khó chịu cho nên em mới đi khám. Thì bác sĩ cười, bác sĩ nói rằng không, em không có bệnh gì hết. Rồi bác sĩ mới cho bạn một số thuốc bổ, kêu bạn về đi, bạn không có bệnh gì cả. Thì lúc này bạn đi về thì bạn kể rằng đó là tại vì nhiều khi sắp ca tùm lum đó các bạn, cho nên nó là cũng có đôi ca bạn sẽ làm việc chung với lại hai bà kia, bà Hà với bà Tiên, rồi cũng có đôi ca bạn chỉ làm việc chung với bà Hà hoặc là bà Tiên mà thôi. Thì về sau này nha, là cứ mỗi lần mà gặp hai cái bà này á thì ngộ một điều rằng trước đó không có gì hết. Thí dụ như bạn đang bình thường vậy đó, nhưng cái lúc mà vô ca làm việc chung với lại một trong hai người hoặc là hai người luôn, thì cứ mỗi lần mà gặp hai cái bà này nha, bạn lại cảm thấy rất là đau ở cái phần bụng dưới của mình ha. Nó đau kéo dài xuống dưới cái bắp chân, rồi xuống dưới cái cẳng chân ở dưới nè, với lại cái bàn chân, rồi tới cái ngón chân của bạn, ngay cái đầu ngón chân của bạn. Là các bạn tưởng tượng cứ mỗi lần mà gặp hai cái bà đó hoặc là một trong hai bà đó là bạn sẽ bị đau như vậy. Đau mà thuộc dạng đau nhói lên khiến cho bạn muốn khuỵu xuống luôn. Nhưng mà cứ mỗi lần bạn đau thì bạn sẽ dịnh vô trong một cái bàn, một cái ghế hoặc là dịnh vô trong quầy để mà không có bị té xuống. Thì ngộ vậy đó. Cứ mỗi lần gặp hai người này là bạn sẽ bị đau như thế. Thì bạn rất là khó chịu đến nỗi mà bạn chịu không nổi, bạn xin với lại chị Linh cho bạn về để mà không gặp hai người đó. Rồi sau đó bạn mới nói chị Linh rằng đó là chị ơi em biết làm sao, dạo này nói ra thì sợ chị không tin, nhưng mà dạo này em kỳ lắm, em thấy kỳ lắm, là cứ mỗi lần mà em gặp hai chị Hà với lại chị Tiên đó là em thấy đau lắm, em đau khó chịu lắm, rồi hả mỗi lần đau vậy em muốn té xuống vậy đó, cho nên chị thu xếp làm sao mà để cho em đừng có làm chung với lại hai cái người này, chị xếp ca làm sao để cho em đừng có làm chung với hai người này. Thì lúc đó là chị Linh chị cũng sắp xếp, thì sau đó là bạn không có làm chung với hai người đó nữa. Nhưng mà có điều khi mà không làm chung á thì lúc này á bạn lại đau luôn các bạn. Trước đó thì mỗi lần gặp hai bả mới đau, Nhưng mà bây giờ thì không cần gặp cũng đau, nhưng mà nó không phải là đau nhiều, mà nó dạng như là đau âm ỉ từ cái phần bụng dưới kéo dài xuống cho tới ngón chân. Là khó chịu lắm, mà nó không đau nhiều nha, nó cứ âm ỉ. Rồi thêm cái phần đó là bạn cứ đi tiểu liên tục một ngày mấy mươi lần. Xong rồi từ từ nha. Mặc dầu không gặp hai người đó, nhưng mà từ từ bạn bắt đầu sụt cân. Bạn ốm rõ luôn ha. Rồi bạn mệt mỏi, bạn đau nhức, bạn khó chịu trong người. Rồi có nhiều khi á, là khi mà bạn đi ngủ á các bạn, bạn bị chảy máu mũi. Cái biểu hiện nó giống như là cái người bị bệnh ung thư. Cho nên bạn thấy rằng sao kỳ quá, tự nhiên sao dạo này mình quá trời kỳ vậy trời. Thành ra bạn mới quyết định là vô bệnh viện ca để mà khám tầm soát ung thư. Thì khi mà bạn đi khám tầm soát á, có kết quả rồi, bác sĩ coi, cái bác sĩ cười nói trời cái thằng này, trong khi hả nhỏ xíu tuổi à, mà tự nhiên biểu hiện sao mà vô khám em đâu có bị gì đâu. Thì bạn cũng có kể lại, à là em bị như thế, em chảy máu mũi, rồi nhiều khi em ngủ không có ngon giấc, em thấy kỳ lắm. Mà chảy máu mũi nhiều khi hả là đang ngủ cái tự nhiên thấy nó nhột nhột ngứa ngứa vậy nè, cái em thức dậy em thấy máu không. Thành ra em nghĩ em bị ung thư, cho nên em vô đem khám. Thì bác sĩ nghe bạn nói xong, bác sĩ còn phán một câu vậy nè, trời cái thằng này còn trẻ tuổi mà làm gì nhát như cáy vậy, cưng không có bị bệnh gì hết trơn á, không có bệnh gì đâu, yên tâm đi về đi, người ta nói vậy đó. Thì bạn phải đem đem cái bệnh án đi về thôi chứ làm sao. Và những chuyện này bạn không có kể cho gia đình nha, cũng không có kể cho bạn bè của bạn nghe nha, giống như là xui khiến không có kể á các bạn. Thì bạn kể rằng sau đó là cứ tiếp tục như vậy hoài luôn. Cái bữa đó bạn mới gặp bé tên Mai. Trong cái câu chuyện mà 1314 thì kể là có nhân vật tên Mai này nè. Thì bạn Mai này là con của một chú thầy bói rất là nổi tiếng ở Hà Nội. Thì lúc đó gặp nó cái tự nhiên bạn mới tuôn, bạn tuôn ra bạn kể cho nó nghe là Mai ơi sao mà tự nhiên dạo này tao thấy trong người tao khó chịu lắm. Nó hỏi mày sao. Thì bé này nó cũng có kinh nghiệm về tâm linh, ba nó chỉ mà. Thì bạn mới kể cho nó nghe. Sau khi nó nghe xong cái nó nói trời sao mà kỳ vậy, nếu mà mày đi khám mà không ra bệnh á thì tao nghĩ là có khi nào ai ghét mày cho nên nó là dùng bùa ngải thư yếm mày không. Thì bạn nghe cái chuyện đó bạn không tin đâu, bạn nói không có đâu, trời ơi làm gì có mày ơi, làm gì mà có bùa ngải thư yếm gì, tao không có tin mấy chuyện đó, gia đình bạn theo đạo mà, thành ra không tin chuyện đó. Thì do là Mai nó biết gia đình của bạn theo đạo cho nên nó là nó cũng tránh nói về, là kêu mày ra gặp ba tao đi. Thì nó không có nói, nhưng mà nó kêu rằng là tao nghi lắm, thôi mày cứ về mày tìm cách coi làm sao để giải quyết sớm đi chứ để lâu không tốt đâu, chứ đi khám không ra bệnh mà. Thành ra tao mới nghĩ tới chuyện đó, thôi mày cứ về mày lo mày giải quyết đi. Thì lúc này bạn về bạn suy nghĩ rất là nhiều, và cái trạng thái của bạn lúc đó hả nó đau đớn người, bạn nhức mỏi dữ lắm nha. Thì hôm đó đó bạn mới lên cái tập mà thi kể ngày hôm đó, là không biết tập mấy thì quên mất tiêu rồi. Thì bạn vô tập đó bạn mới bình luận, bạn mới nói rằng đó là chị Thi ơi, mọi người ơi, là em dạo này á em kỳ lắm, cái người của em mệt mỏi, em hay đi tiểu nhiều lần trong ngày, rồi là người em nó đau nhức, rồi nhiều khi em ngủ em nằm mơ em thấy ai mà người ta rượt đuổi em rất là nhiều, rồi nhiều khi á là máu mũi của em tự nhiên nó chảy rất là nhiều, cho nên em không biết làm sao, em không biết làm sao mọi người ơi, chị Thi ơi, là mọi người có biết hay không chỉ dẫn cho em. Thì khi mà Thi đọc cái bình luận đó đó là bạn cũng có nói trên là bạn theo đạo Công giáo, thành ra Thi không nhớ là bạn này gửi cái câu chuyện quỷ nữ trong chum sành đâu các bạn. Cho nên khi mà Thi đọc bình luận đó thì Thi có vô Thi comment, Thi nói rằng đó là nếu em theo đạo Công giáo á thì em nên lên nhà thờ để mà em trình bày với cha xứ, rồi đó là có thể xin cha xứ nước phép về để uống chẳng hạn, em nghe lời chị em đi đi. Thì khi mà bạn đọc cái bình luận đó cái qua làm sao bạn đi, qua làm sao bạn đi liền các bạn, bạn lên bạn gặp cha xứ ở nhà thờ lớn nè, Thì lúc này là bạn cũng kể lại cho cha nghe. Xong sau đó cha mới kêu rằng là thôi bây giờ á là con về con xin lần chuỗi mân coi với lại tín thác vào Chúa. Từ bữa tới giờ bạn cũng cầu nguyện Chúa rất là nhiều. Thì khi mà nghe cha nói như vậy á là bạn cũng về và bạn giống như là lần chuỗi nè, rồi bạn đọc kinh bên đạo của bạn. Thì cho tới chủ nhật tuần đó đó là trong nhà thờ của bạn á là giống như làm lễ xong rồi có lên rước lễ, thì về bên công giáo thì không có rành, thì kể theo thì phải ghi ra để mà thi nhớ. Thì bạn nói rằng hôm chủ nhật đó là bạn lên bạn rước lễ, rồi sau đó đó là bạn có mà trong cái lúc mà rước lễ nha, bạn nói rằng trong cái lúc mà đi rước lễ á là bạn đau nha, từ cái bụng xuống cái chân bạn đau chịu không nổi luôn, nhưng mà bạn vẫn cố gắng để mà bạn ráng để mà bạn đi cho xong khi mà rước lễ. Thì sau đó là có bánh thánh đó các bạn, thì lúc này là bạn nhận bánh thánh xong rồi bạn ăn vào, bạn ăn bánh thánh vào ha, thì lúc mà bạn ăn bánh thánh vô tự nhiên cái cơn đau nó dịu dần, nó dịu dần, nó dịu dần, xong cái nó hết luôn. Và cái lúc mà hết á bạn có ra ngoài bạn ngồi, thì bạn ngồi ngay tượng Đức Mẹ phù hộ á, lúc này á là bạn cũng ngồi bạn chắp tay xong rồi bạn đọc kinh bên đạo của bạn rồi bạn cầu nguyện. Thì khi mà cầu nguyện xong hôm đó thì bạn không có đi làm, cho tới tối bạn về, lúc này bạn mệt lắm, bạn về cái bạn leo lên giường bạn ngủ luôn. Thì khi mà bạn ngủ bạn đã nằm mơ, trong giấc mơ bạn thấy hai bà, một bà là Hà, một bà là bà Tiên làm ở trong quán cà phê chung với bạn á. Thì hai cái bà này á, hai bà kè bạn các bạn. Bạn thấy trong giấc mơ nha, mình yếu ớt lắm. Mà hai bà này đi hai bên kè, kè cái người bạn, bắt bạn phải đi theo hai bà. Thì lúc này trong mơ bạn thấy mình đi theo hai bà. Xong rồi hai bà này mới đưa bạn vào trong một ngôi nhà mà bạn nói rằng trong cái ngôi nhà này nó tối tăm và nó có một cái kiểu kiến trúc rất là lạ. Thì sau đó là hai bà này cứ dắt bạn vô trong một cái hành lang trong cái ngôi nhà đó, cứ đi hoài mà bạn muốn không đi. Nhưng mà hai bà này là cứ kéo cứ kè bạn đi. Thì khi mà đi tới cuối cái hành lang đó rồi ha, hai bà mới mở ra một cái cửa vô trong một cái phòng nó nhỏ thôi. Mà trong cái căn phòng này bạn thấy có một cái giường, mà giường này giống như là cái giường trong bệnh viện, giường mà mình nằm mình mổ á các bạn. Thì bạn thấy giống như cái giường đó đó, thì hai bà này đã bắt ép bạn nằm lên trên cái giường đó. Thì lúc này bạn thấy mình yếu lắm. Cái hả bạn thấy bạn nằm lên cái giường đó thì cái bà Giang, xin lỗi, cái bà Hà đó. Bà Hà này bả cầm một cái cây dài mà nó nhọn nha. Bả cầm một cây dài nhọn, còn bà Tiên kia đó thì bả giữ cái người bạn. Thì bạn thấy rằng cái bà Hà này là bạn kéo hai cái tay của bạn ra. Cái bả mới rạch vô trong cái tay của bạn. Thì khi mà bị rạch vô như vậy á là bạn mới la, bạn giãy, bạn la: "Hai chị ơi, hai chị buông em ra. Buông em ra đi mà, buông em ra đi, đừng làm gì em à." Nhưng mà hai bà vẫn cố gắng, một bà thì gằn, một bà thì kéo tay bạn, hai cái tay luôn rạch vô tay của bạn. Trời ơi, cái lúc này bạn giãy giụa, bạn kêu la không được, bạn chống cự không được, cho nên đó là bạn nhớ tới Chúa, bạn mới gọi Chúa, xin Chúa cứu con. Xin Chúa cứu con. Thì lúc mà bạn hả gọi Chúa một cái là bạn tỉnh dậy. Thì khi mà tỉnh dậy bạn nói với Thi rằng đó là lúc đó em đau đớn lắm. Người của em nó đau đớn tột cùng luôn. Cho tới khi mà em bình tĩnh hẳn lại rồi á thì bạn thấy rằng mình đang nằm ở dưới nền đất chứ không phải là nằm trên giường. Hôm qua bạn về bạn leo lên giường bạn nằm, nhưng mà bây giờ bạn lại thấy rằng mình nằm dưới nền đất, bạn mới ngồi dậy. Và khi bạn ngồi dậy thì bạn cảm thấy hai cái cánh tay của mình rất là đau đớn. Bạn mới nhìn lại thì bạn thấy trên tay của bạn á là có những cái vết mà giống như là có một cái vật gì sắc nhọn, không phải là dao mà theo cái kiểu mà cái cây nó nhọn quắc đó các bạn. Thì giống như là những cái vật sắc nhọn nó cứa lên trên cái cánh tay của bạn, hai tay rất là nhiều vết như vậy, dài dài dài vậy nè. chảy máu quá trời luôn. Trời ơi, cái lúc này bạn hoảng hồn, mà lúc đó là nửa khuya chứ chưa sáng nha, thì bạn mới hoảng hồn, bạn mới bật đèn xong rồi á, là bạn mới hả là dịnh vậy nè, thì lúc này là bạn chưa băng bó mà bạn lại chụp cái điện thoại để mà bạn quay lại, xong rồi bạn mới gửi vô trong cái nhóm chat của bạn á. Thì trong nhóm chat đó là có một bé Mai, có một bé Thanh, với lại có một bé gì mà Thi quên tên mất tiêu rồi, bạn cũng không ghi ra. Thì bạn nói rằng đó là lúc đó em gửi xong rồi thì em mới lấy băng bó vết thương lại, lấy đồ băng lại ha. Thì sau đó là Mai nó gọi trực tiếp cho bạn luôn. Nó nói với bạn rằng đó là nó đã đem chuyện này kể cho ba nó nghe rồi, và ba nó đã tới bàn thờ trong gia đình của bé Mai á. Xin lỗi các bạn, hết pin để thì cắm cái. Thì đó là ba ba của bé Mai á, là đã tới bàn thờ để mà khấn gì đó. Xong rồi ba bé Mai nói với bé rằng á, là bây giờ con nói với bạn con á, thí dụ như nếu mà nằm mơ là giống như là ba của Mai đã đoán trước được là hôm nay bạn nằm mơ. Cho nên ba Mai dặn rằng nếu mà có nằm mơ mà có tỉnh dậy giữa đêm như vậy thì tuyệt đối không có ngủ nữa. Tại vì những thế lực xấu nó đang xâm chiếm cơ thể, xâm chiếm con người bạn, muốn hại bạn. Cho nên tuyệt đối không được ngủ nữa, mà phải ngồi tịnh tâm và cầu kinh bên đạo của bạn. Còn ba là chỉ nói được vậy thôi, ba không giúp được nó. Thứ nhất là do gia đình nó đạo công giáo. Thứ hai á, là do thằng này nó không có tin chuyện bùa ngải, chuyện thư yếm. Thứ ba là do ba với nó không có duyên, cho nên ba không có giúp đỡ được cho nó. Nhưng mà sẽ có một người xuất hiện, người này có duyên giúp đỡ được cho nó. Nếu con có nói chuyện với nó thì con nhắn lại như vậy. Thì lúc mà Mai nó nhận được tin nhắn của bạn, thấy những cái hình ảnh mà bạn tét cái tai như vậy á, là nó đã điện thoại cho bạn, nó nói lại những gì mà ba nó nói. Thì khi mà nghe xong bạn rất là sợ, cho nên bạn đâu ngủ nữa đâu, mà bạn đã ngồi để mà bạn đọc kinh cầu nguyện bên đạo của bạn cho tới sáng luôn. Cho tới sáng thì lúc này rất là sớm, chưa có tới giờ bạn phải vô học mà bạn cũng đâu ngủ. Thành ra bạn mới chạy lên nhà thờ để mà bạn cầu nguyện ha. Cho tới sắp tới giờ đi học á, thì bạn mới chạy qua trường để mà học. Học xong rồi bạn mới chạy về quán cà phê để mà đi làm. Thì khi mà làm á, người của bạn rất là mệt mỏi, đau cũng âm ỉ vậy đó. Thì tới tầm khoảng chừng 11 giờ 25 phút ta khuya hôm đó, có một người. Người này á, là đàn ông tầm khoảng chừng gần 50 tuổi. Người này á, là bước vô trong quán. Lúc này trong quán cũng có tầm khoảng 2-3 khách gì đó. Thì người này bước vô trong quán ngồi xuống mới kêu một ly cà phê đen. Bạn cũng là bưng ra ha. Cái lúc mà bạn bưng ra, người này mới nhìn chăm chăm vô tai của bạn. Xong rồi cái lúc mà bạn quay đi á, thì chú này mới kêu bạn rằng á, là cậu ơi. Thì lúc đó đó bạn mới quay lại, bạn hỏi rằng á, là có cần gì thêm nữa không chú? Thì chú này mới nói rằng á, là cậu ơi, cậu quay lại đây, tôi muốn nói chuyện với cậu. Lúc đó là bạn bước lại gần chú, thì chú này mới nhìn chăm chăm vô mặt của bạn luôn. Xong rồi chú mới nhìn xuống tai của bạn. Sau đó chú mới nhìn thẳng vô mặt của bạn và chú nói với bạn một câu khiến cho bạn nhớ hoài. Chú nói rằng là tôi nhìn thấy có một thế lực rất là xấu xa, rất là dã man, đang theo cậu để mà muốn hại cậu. Nhưng mà cậu lại có một vầng hào quang rất là sáng bảo vệ cho cậu. Nhờ vầng hào quang này á, thì thế lực xấu xa đen tối kia nó không có hại được cậu. Nếu không có vầng hào quang này á, cậu đã gặp chuyện xấu rồi, ý nói là chết đó các bạn. Thì khi mà nghe chú này nói nha, bạn nói rằng á, là mặc dầu hôm đó đó bạn mệt, nhưng mà bạn chỉ đau âm ỉ từ sau khi mà bạn ăn bánh thánh đó các bạn, thì bạn đã đỡ dần đau rồi. Cái lúc ăn xong là bạn hết đau rồi, nhưng mà sau khi mà bạn nằm mơ bạn thấy hai bà đó đó là bạn đau lại, mà dạng như âm ỉ mà thôi. Nhưng cái lúc mà bạn đứng bạn nghe cái chú này nói ha, là lúc đó bạn rất là đau, bạn đau lắm. Xong rồi chú nói xong là bạn té ra bạn xỉu luôn. Thì khi mà bạn xỉu là mọi người trong quán ai cũng hết hồn. Thì chú đó mới kêu mọi người rằng là bây giờ đưa bạn đi cấp cứu. Xong rồi mọi người mới tìm cách liên hệ cho gia đình của bạn, gọi cho mẹ của bạn. Rồi sau đó mẹ của bạn mới chạy lên bệnh viện ha. Xong rồi khi mà bạn tỉnh dậy là đã 7 tiếng sau rồi. Khi mà bạn tỉnh dậy á, mẹ của bạn mới hỏi bác sĩ rằng á là bạn bị bệnh gì? Tại sao mà bạn lại ngất xỉu như thế? Trong người của bạn là có bệnh gì hay không? Thì bác sĩ nói làm sao các bạn biết không? Nói rằng á, cái thằng này á, nó không có bệnh gì hết chị ơi. Nhưng mà nó không có ăn uống 3-4 ngày nay đó. Cho nên á, là nó bị hạ canxi, nó bị mất sức, nó mới bị ngất xỉu như thế. Thì khi mà nghe cái câu là bạn không ăn uống 3-4 ngày nay, lúc đó mẹ của bạn nhìn qua bạn. Xong rồi lúc này á, bạn mới sực tỉnh và bạn nhớ rằng đúng thiệt là 3-4 ngày nay mình không ăn uống gì hết. Trừ cái miếng bánh thánh mà bạn đã ăn trong nhà thờ thôi. Thì bạn nói rằng do là cái bùa ngải đó đó các bạn, nó đã che mờ lý trí của bạn. Nó che cái trí khôn của bạn, nó khiến cho cái đầu của bạn mụ đi. Bạn quên luôn cái việc ăn uống, chỉ trừ cái miếng bánh bạn ăn trong nhà thờ mà thôi. Lúc đó bạn mới sực, bạn mới nhớ lại rằng đó là trời ơi, đúng thiệt là mấy ngày nay không ăn, không uống gì hết trơn á. Thì mẹ của bạn la quá trời, mày làm cái gì? Sao kỳ vậy? Mẹ đã cho toàn quyền á, là mẹ không có kêu gì hết, cho đi học rồi cho đi làm, nhưng mà phải biết tự lo cho bản thân. Tại sao con lại không chịu ăn uống gì là sao? Con lại làm cái gì mà con quên ăn quên uống như vậy mẹ la? Thì sau đó bác sĩ thấy rằng bạn cũng ổn rồi, vô nước biển rồi đó. Thì bác sĩ mới cho bạn về. Lúc này mai bạn của bạn á, nó nghe tin bạn bị như vậy cho nên nó cũng chạy qua. Thì khi mà nó chạy qua nhà của bạn, lúc đó có mẹ, có bạn và có luôn bé Mai. Thì Mai nó kể luôn. Nó nói rằng đó là cô ơi, dạo này á là nó bị vậy vậy đó. Thì Mai nó kể lại những chuyện mà bạn đã trải qua. Thì lúc này mẹ của bạn mới biết. Nhưng mà mẹ của bạn á không tin. Mẹ bạn nói rằng làm gì mà trên đời này á, có chuyện thư yếm, có chuyện bùa ngải, làm gì có. Cái này chắc là do nó bị bệnh thôi con ơi. Để có gì á, là cô đưa nó đi bệnh viện khám. Thì khi mà nghe mẹ nói vậy, lúc này thì bạn đã tin rồi đó. Nghe mẹ nói vậy bạn rất là bực mình. Cho nên bạn mới chạy lên trên phòng, bạn lấy cái mớ sổ khám bệnh mà bữa giờ bạn đi đi khám ở bệnh viện này, bệnh viện kia và kể cả trong viện ca. Bạn mới đem xuống bạn đưa cho mẹ. Bạn nói rằng bây giờ mẹ coi đi. Bữa giờ á, là con đã đi khám bao nhiêu đây bệnh viện nè. Mà con mới nói với mẹ con không biết sao mà con mới nói với mẹ luôn. Sau này con mới nói với Mai, nó mới biết đó. Thì bây giờ mẹ coi đi. Con đi khám mấy bệnh viện và kể cả đi tầm soát ung thư luôn. Nhưng mà bác sĩ nói rằng con không bị gì hết. Mà con không bị gì mà mẹ coi. Bây giờ người con thân tàn ma dại. Con sụt cân, sụt ký. Tại vì bình thường mẹ của bạn cũng lo làm ăn á các bạn. Cho nên nó là cũng ít quan tâm tới bạn. Rồi khi mà nhìn thấy bạn ốm thì mẹ nghĩ rằng chắc là do bạn đi học đi làm. Thì mẹ cũng nhắc nhở vậy thôi. Bạn cũng dạ dạ thôi. Thì bạn nói bây giờ mẹ nhìn con đi. Mẹ thấy không, con thân tàn ma dại, con ốm nhom nhách, con đau đớn. Mà con đi khám như vậy con không ra bệnh. Mà bây giờ con nói, Mai nó nói mà mẹ cũng không tin là sao. Thì mẹ la, mẹ nói rằng không, tao không tin. Bây giờ tao sẽ đưa mày đi khám thần kinh. Mẹ nói vậy đó. Đưa mày đi khám thần kinh. Thì khi mà nghe mẹ nói câu đó, bạn rất là bực bội. Bạn nói con mệt mẹ quá. Xong cái bạn mới bỏ lên trên phòng luôn. Mà lúc đó mẹ với lại Mai không có rượt theo. Xong sau đó Mai nó về. Bạn đi lên trên phòng nha. Bạn lấy gom tiền của bạn. Bạn có nhiêu tiền bạn gom bạn bỏ vô túi. Xong rồi bạn bỏ ra khỏi nhà. Mẹ của bạn không hay. Thì bạn kể rằng đó là khi mà bạn đi ra khỏi nhà đó, bạn mới bắt xe để mà lên nhà thờ lớn. Xong rồi á, bạn vô trong nhà thờ, bạn cầu nguyện. Thì trong lúc mà bạn ngồi bạn cầu nguyện á, là tự nhiên nha, ở bên, một bên lỗ tai của bạn á, bạn cảm thấy nó nhức. Nó nhức vô cùng luôn. Còn tai còn lại á, thì bạn lại nghe cái tiếng gió, các bạn tưởng tượng khi mà có bão rồi đó, là tiếng gió nó vút vút vút làm sao á, thì một bên tai còn lại, một bên kia thì nó nhức, còn bên còn lại á, thì lại nghe cái tiếng như vậy, mà trong khi trong nhà thờ làm gì mà có tiếng gió như vậy. Thì tự nhiên lúc này á, mặc dầu bạn đang ngồi ở ở nhà thờ nhìn lên á, thì thấy có tượng Chúa đúng không, tự nhiên trước mắt bạn có một cái khung cảnh, bạn nhìn thấy một cái tấm biển tên là Hàm Long. Thì lúc này á, là giống như có một cái gì đó nó thôi thúc bạn, cho nên nó là bạn đứng dậy. Xong rồi bạn suy nghĩ rằng bây giờ mình phải đi ra ngoài phố Hàm Long. Không biết sao tự nhiên có cái gì đó thôi thúc. Thì bạn đi nha, từ ở chỗ nhà thờ mà muốn đi lại đằng phố Hàm Long á, là tầm khoảng cây số rưỡi. Bạn kể rằng bạn đi bộ, đi đi đi đi một hồi vậy đó, ra ngoài cái con phố đó, thì từ xa bạn thấy anh chủ quán của bạn đang ôm eo cái bà tên là Hà, đang ôm eo bả, hai người á là nói cười vui vẻ với nhau. Rồi á là một chiếc xe taxi ngừng lại, hai người mới lên chiếc xe taxi đó rồi chạy đi luôn. Thì khi mà bạn nhìn thấy cảnh tượng đó, bạn mới nghĩ ủa kỳ vậy ta, mình làm trong quán á thì mình thấy rằng anh chủ bình thường với lại bà Hà lắm mà sao giờ á giống như là hả bồ bịch với nhau mà nói chuyện vui vẻ rồi ôm eo nhau kỳ ngộ vậy. Xong rồi lúc đó là trong đầu bạn bạn không biết gì gì, bạn nói rằng trong đầu bạn giống như là mụ mị, bạn không có suy nghĩ ra được cái gì hết. Bạn mới ngồi xuống, bạn ngồi xuống đó một hồi sau ha, thì tự nhiên có một người kêu bạn. Bạn ngước lên thì bạn thấy đó là cái chú mà bạn gặp trong quán cà phê lúc 11 giờ mấy đêm đó. Thì chú này mới đưa tay kéo bạn ngồi dậy, chú mới nói rằng là đi lại đây với chú. Thì bạn cũng đi theo. Xong rồi chú mới dẫn bạn vô một cái quán cà phê có bánh ngọt á, chú mới kêu bánh ngọt cho bạn ăn. Xong rồi á là kêu nước cho bạn uống, chú hỏi rằng con mệt lắm phải không, có ăn gì chưa? Thì bạn lắc đầu, bạn nói chưa. Thì chú nói bây giờ con ăn con uống đi. Xong rồi chú mới đem ra một cuốn sổ. Rồi cái chú mới ngồi ghi ghi ghi vậy nè. Cái chú mới tính toán bấm tay vậy nè. Rồi chú ghi. Rồi chú còn lấy điện thoại coi lịch đó các bạn. Rồi chú mới ghi ghi ghi giống như chú tính toán một cái gì đó. Xong rồi chú mới nói với bạn rằng là hôm qua chú đã nói với con rồi đó, là có một thế lực nó muốn xâm hại, nó muốn hả là giống như là hại con, nó muốn giết con vậy đó. Thì nhưng mà may mắn là con đã nhờ một thế lực, chú nghĩ rằng đó là do gia đình của con, chú này biết nha, trong khi bạn đâu nói đâu, chú này biết là chú nghĩ là do gia đình của con đạo Chúa mà con rất là sùng đạo, lúc nào con cũng cầu nguyện Thiên Chúa, cho nên may mắn là có Đức Chúa đã giống như là đã che chở cho con. Thì cái người hại con á, con có biết là ai không? Chú nói luôn các bạn, người hại con làm chung với con, một đứa tên là Hà và một đứa tên là Tiên. Làm sao chú biết? Trong quán của bạn làm, chú đó lần đầu tiên đến quán mà chú biết như vậy. Chú nói rằng một đứa tên Hà, một đứa tên Tiên, nó hại con đó. Nó hại con một lần, nhưng mà con nhờ Thiên Chúa bảo vệ, con không sao hết. Nó lại tiếp tục nó hại con lần thứ hai, mà hai con này nó ác lắm, nó muốn hại con chết luôn. Nếu bây giờ con tin chú, tuy rằng Thiên Chúa bảo vệ cho con, nhưng mà trong người, trong máu, trong thận của con á, là con vẫn còn sót lại những cái món đồ mà dơ dáy nó đã yếm hại lên người của con. Nếu bây giờ con tin chú á, bắt đầu mới ghi. Ông ghi vô tờ giấy địa chỉ của ổng, ông xé ra ông đưa cho bạn. Ổng nói nếu bây giờ con tin chú á, thì con tìm tới nhà chú sẽ giúp đỡ cho con. Sau đó ông rời đi, ông tính tiền, ông trả tiền cho bạn. Xong rồi ông rời đi. Thì khi mà ông rời đi rồi, bạn nói rằng nha, lúc này ta nói trong đầu của bạn trống rỗng, bạn không biết phải làm sao. Ủa kỳ kỳ trời, làm sao trời, sao mà cái ông đó, bạn nghĩ rằng cái ông này lần đầu tiên đến quán thì ổng biết tên Hà, biết tên Tiên, rồi những gì ổng nói sao mà nó đúng quá. Bạn không biết làm sao, đầu óc mụ mị rồi bạn bỏ đi lang thang lang thang lang thang. Bạn đi lang thang ra tới ngoài công viên Lenin luôn. Các bạn tưởng tượng bạn đi bộ nha, mà bạn lê bạn lết ra tới ngoài công viên Lenin, xong rồi tối hôm đó bạn không đi làm cũng không về nhà, bạn ngủ ngoài công viên Lenin giống như là một kẻ ăn mày. Bạn nói vậy đó, y như là một kẻ ăn mày. Xong rồi cho tới sáng hôm sau bạn mới suy nghĩ, bạn nghĩ rằng đó là bây giờ hay là mình tìm tới chú đó. Nhưng mà bên giống như là bên đạo của bạn á, là điều răn của Chúa là không biết làm sao đó, nhưng mà bạn nói rằng nếu mà mình đi qua cái chỗ khác thì cũng không có nên, thì bạn cũng không có gặp cha xứ được thường nhiều nữa, cho nên đó là bạn cầu nguyện Thiên Chúa là tha thứ cho bạn đã làm trái lời răn của Chúa. Bạn đã dùng cái phần tiền trong túi còn lại của mình để mà kêu xe, rồi xe đưa bạn tới nhà của chú đó. Thì khi mà vô gặp chú này, bạn mới hỏi rõ lại một lần nữa là tại sao hai người đó lại hại con, trong khi con làm việc tại quán đó con đâu có làm gì người ta, con làm gì hết. Chỉ có là khi mà con được thưởng tới 3 tháng liên tiếp thì hai người này mới ganh ghét con, nhưng mà con lại không có nghĩ rằng á, là vì con được thưởng nhiều tiền mà người ta lại rắc tâm người ta hại con như vậy. Lý do tại sao chú có biết hay không? Thì ông chú này mới nói làm sao các bạn biết không? Không phải riêng cái lý do mà con được thưởng nhiều mà người ta hại con đâu, mà có một cái lý do nữa là ta biết con là người đồng tính. Ông chú này cũng nói vậy đó, ta biết con là người đồng tính, mà từ nhỏ tới bây giờ con rất là nhạy cảm về vấn đề tâm linh, cho nên á là khi mà con vô trong quán cà phê này làm, con có biết rằng hai cái con nhỏ này nó biến thái đến nỗi á là nó đã yếm luôn cái người chủ quán, nó xài chung cái người chủ quán, có nghĩa là ông chủ quán này quen luôn hai con này, là dùng bùa để mà yếm, mà ổng dùng cái từ gì lạ lắm mà bạn không có nhớ, mà đại loại là bùa yêu á, là nó đã yếm cái ông chủ quán này để mà ông chủ quán quen cả hai con Hà và con Tiên luôn. Ông chú này nói vậy đó. Cho nên từ nào giờ á, nhiều khi nó làm sai làm xấu mà nó nói là nó hoàn thành công chuyện, ông chủ quán không đuổi nó. Nó ganh ghét người này người kia trong quán, ông chủ quán không kiểu đuổi nó. Mà thí dụ như nha, nó cần tiền á là nó vận cái yếm lên người của ông chủ quán này, rồi chia ngày ra cái kiểu giống như là 2 4 6 đi với con này, 3 5 7 gì đi với con kia đó, là ông chú này nói là hai đứa này nó biến thái đến nỗi như vậy. Rồi khi mà nó yếm vậy người ta đâu biết, cái ông chủ quán là anh này anh không biết, nhưng mà cho tới khi con xuất hiện, con đi vô trong quán này con làm á, thì do con là người đồng tính, từ nhỏ tới lớn con rất là nhạy cảm về chuyện tâm linh, cho nên khi mà con vô đây con làm, do là anh chủ quán ảnh cũng là đạo công giáo, ảnh hay đi lễ, rồi nhiều khi bạn đi lễ chung với ảnh, tuy rằng hai anh em chỉ là mối quan hệ bình thường, rồi từ từ sau này á là con sẽ phát hiện ra, con phát hiện ra là hai con này nó yếm anh chủ quán nè. Cho nên ông thầy của hai con này á, thì chú này nói rằng á là ông thầy của hai con này là xài bùa Thái Lan gì đó, mà đã coi ra rằng là sẽ có một thằng là người đồng tính luyến ái, nó sẽ xuất hiện và nó sẽ nói cho anh chủ quán nghe rằng là hai đứa bay lấy bùa của tao để mà yếm nó, để mà hả cho nó bao nuôi hai đứa bay, là sẽ xuất hiện một cái thằng như vậy đó, cho nên nó là tụi bay phải cẩn thận, là ông thầy nói như vậy cho hai đứa đó nghe. Thì khi mà bạn vô rồi xong bạn được thưởng rồi á, là có kết bạn Facebook với bạn, cho nên hai đứa này nó biết bạn là người trong cộng đồng LGBT, thành ra là à nó đi nói với ông thầy đó, thì ông thầy đó nói rồi thằng đó xuất hiện rồi đó, sau này nó nhạy cảm dữ lắm, nó sẽ biết cái chuyện hai đứa bay rồi nó lo nói lại cho thằng chủ quán nghe. Thì hai con này á là đã nhờ ông thầy xài bùa Thái Lan đó yếm bạn, mà yếm bằng cái bùa cổ gì của Thái Lan đó, mà yếm rất là nặng luôn. Thì khi mà nghe chú này nói, trời ơi bạn ngỡ ngàng, bạn đâu có nghĩ gì đến nỗi như thế các bạn, trời đất ơi gì kỳ vậy, trong khi tự nhiên á là mình vô thì mình làm cái việc của mình làm tốt công việc của mình thì mình được thưởng bình thường thôi, Còn cái vấn đề mà anh muốn quen ai anh quen thì sau này mình không biết, nhưng mà tại sao lại hại bạn như thế. Xong rồi ông chú này ông giải thích giải nghĩa cho bạn, rồi cái ông mới nói rằng là mặc dầu con được Thiên Chúa bảo vệ nhưng trong người con vẫn còn sót lại, thì bây giờ con gọi cho một người con tin tưởng nhất, rồi kêu nó là kêu cái người đó là mua 30 cái trứng gà sống đến đây. Thì sau đó bạn suy nghĩ, bạn nghĩ ai tin tưởng với bạn bây giờ, trong khi bây giờ nói cho cha mẹ nghe thì cha mẹ không tin rồi đó, đòi bạn đưa bạn đi hả là đi khám tâm thần là không tin rồi đó. Thì bạn nghĩ tới Mai, thì do là ba của Mai là thầy bói, rồi nhà của Mai cũng giống như nhà của ông chú này nè, là có cái điện thờ rất là lớn rất là đẹp, thì bạn mới quyết định đó là điện cho Mai. Bạn nói với nó là Mai ơi mày rảnh không, thì nó nói rảnh có gì không, thì bạn kêu là bây giờ đến cái chỗ địa chỉ là địa chỉ nhà của chú này nè, rồi mua giùm tao á là 30 trứng hột gà sống đến đây. Thì nó nghe vậy xong cái nó hết hồn, nó ủa mày đang ở đâu, cái bạn nói thì tao đang ở nhà chú này nè. Bạn cũng nói về chú đó thì nó nói ủa hôm qua tao tưởng mày lên phòng rồi mày ở nhà chứ, trời đất ơi mày đi đâu, mày đang yếu mà mày đi đâu, bác sĩ kêu mày nghỉ ngơi mà đi đâu vậy. Thì bạn cũng nói lại rằng là tao vậy đó, bây giờ mày tới liền đi rồi từ từ tao kể cho mày nghe. Thì nó mới lật đật nó đi mua 30 trứng gà sống rồi nó đem tới. Nó đem tới xong cái bắt đầu bạn cũng nói sơ sơ cho nó nghe, thì nó cũng ngồi đó. Ông thầy kêu là bây giờ con ngồi đây con giúp cho chú. Xong cái ổng mới kêu nó xách 30 trứng gà sống này ra. Xong rồi là lại đặt cái chỗ bàn thờ đó. Rồi cái ổng mới làm lễ, ổng đọc gì đó. Xong rồi là ổng mới bưng 30 trứng gà sống đó, ổng kêu bạn nằm xuống đi. Thì lúc này á là ổng mới kêu bé Mai cầm một cái khăn á để mà che cái phần hạ bộ của bạn, kêu bạn cởi áo cởi quần ra hết luôn nha các bạn, là che cái phần hạ bộ của bạn. Xong rồi ổng mới dùng mấy cái trứng gà đó đó, ổng mới lăn, ổng lăn từ từ từ trên đỉnh đầu của bạn, mới lăn dần dần dần dần dần tới phần cái chỗ hạ bộ của bạn, ổng thọt tay vô trong cái háng của bạn á để mà lăn lăn lăn lăn lăn từ từ xuống dưới chân. Lăn xong rồi nha, ổng mới đi ra nhà sau, ổng lấy là một cái thao, bắt đầu mới đập 30 cái trứng gà đó ra. Thì khi mà đập ra, bạn nói rằng nha, không hề có lòng trắng lòng đỏ gì cả, mà trong những cái trứng này á toàn là những cái thứ nước đen thui thùi lùi, và nó rất là tanh hôi như là mùi máu, nó tanh tưởi cực kỳ luôn. Và lẫn lẫn lẫn trong những cái nước đen đó đó ha, là có trứng thì có tóc tóc mấy cọng tóc của các bạn, rồi có lửa lam nhỏ nhỏ nhỏ vậy nè, rồi có trứng á nó giống như là cái đàm của cái người mà bị bệnh lao á các bạn, là có máu trong đó đó, là nó lẫn trong cái nước đó, nó tanh tưởi nó hôi thối cực kỳ. Thì ông chú ông nói rằng đây là những cái phần còn sót lại trong máu của con và trong cái phần thận của con, mà cái này đi khám bác sĩ không ra đâu, bây giờ chú lấy ra cho con rồi đó, con chuẩn bị nha. Ông nói một cái bạn ói một cái xà, ông kê cái thao vô cho bạn ói. Bạn nói rằng nha, bạn ói ra toàn là nước đen thui thùi lùi hôi thối cực kỳ luôn. Thì sau khi mà bạn ói xong xuôi hết rồi, tự nhiên trong người của bạn nó khỏe như là chưa từng được khỏe. Ông nói rằng là bây giờ ra hết rồi đó. Thì trong vòng 14 ngày từ hôm nay, 14 ngày sau, mỗi ngày á con chịu khó con ngồi con lần chuỗi mân coi, con đọc kinh bên đạo của con 2 tiếng để mà tránh trường hợp á là nó tái yếm con. Rồi thêm nữa là con về con nói với gia đình con á là làm cách nào mời cha xứ tới nhà để cho cha xứ làm phép nhà nè, với lại làm phép vô những bức tượng Chúa mà gia đình của con đang thờ. Tại vì á là tụi nó yếm con, không phải yếm mình con không thôi, mà do tụi nó muốn hại con chết thì thôi đó, cho nên nó là tụi nó còn đem đồ đến nhà con, tụi nó lén theo con, đem đồ đến nhà con để mà chôn ở sân nhà con cái phần ẩm ướt. Tại vì bạn nói rằng sân nhà của bạn là được lát gạch hết, mà ông chú này ông nói rằng là ông nó chôn ở phần ẩm ướt, thì bạn không hiểu phần ẩm ướt là sao. Thì bạn nói rằng ổng kêu như vậy đó, ổng kêu rằng đó là về nói với cha xứ, nhờ cha xứ đến làm phép nhà rồi làm phép vô những bức tượng Chúa trong gia đình. Rồi á là khi mà cha xứ làm phép xong là không sớm vài ngày sau là nó sẽ trồi lên cái thứ cây ngải mà tụi nó đã chôn ở nhà của con á, chôn vô phần ẩm ướt á. Ổng mới đưa cho bạn một cái gói giống như tro vậy đó các bạn. Ổng kêu bạn rằng á là bây giờ á, khi mà con về con thấy cái cây ngải đó nó trồi lên rồi á, con rắc cái tro này lên, xong rồi con dùng một cái cây gấp, con đừng có dùng cái tay con mà con cầm vô nha, con dùng một cây gấp con gấp rồi con bỏ vô trong một cái bịch, con cột kín lại, rồi con đem đi mà đi chôn, đi bỏ đâu thiệt là xa, hoặc là con đem vô cái chỗ nào hoang vắng có ao có hồ á, con dục xuống hồ để cho người ta không có đào lên được. Thí dụ như lỡ có người nào người ta vô tình người ta đào đất, người ta đào không nên, cho nên kêu rằng đó là đem lại một cái ao hồ chỗ hoang vắng để mà bỏ. Và khi bỏ thì con nhớ là đọc kinh bên đạo của con để nó không có quay lại. Nó yếm cái cây này lại nhà con để muốn cho con chết á, nhưng mà do gia đình con đức tin cũng rất là cao cho nên được Thiên Chúa bảo vệ. Thì ông thầy cũng dặn dò rất là kỹ nha các bạn. Thì sau đó đó là Mai nó cũng lo lắng cho bạn lắm, cho nên nó là nó cũng hả lao người cho bạn, bạn ói tùm lum mà nó lao người cho bạn, xong rồi nó mới đưa bạn về. Thì lúc mà nó đưa bạn về á, bạn cũng kể lại cho mẹ bạn nghe, mẹ của bạn cũng ngỡ ngàng, tại vì mẹ của bạn cứ tưởng là bạn ở trên phòng rồi mẹ nấu cơm sẵn đó, mày muốn xuống thì mày ăn, mày ăn, ai dè đâu bạn đã đi ra khỏi nhà hồi nào mẹ đâu hay, mẹ cứ tưởng là bạn trên phòng không thôi. Thì về Mai với bạn mới kể lại cho mẹ nghe, mẹ không tin đâu, nhưng mà bạn mới nói với Mai rằng là đừng có nói cái vụ cây ngải ở trong nhà, mà nói với mẹ là gỡ như vậy, xong rồi năn nỉ mẹ đó là nhờ cha xứ để mà cha về nhà của bạn để mà làm phép nhà. Thì do là bạn này nỉ quá cho nên mẹ của bạn đã liên hệ lên nhà thờ rồi mới nhờ cha xứ tới. Thì khi mà cha xứ tới ha, cha xứ cũng làm phép nhà, cũng làm hả là rải nước phép nước thánh xung quanh vậy đó. Xong rồi tầm khoảng 3 ngày sau, cái hôm đó bạn mới đi xuống với cái sân nhà của bạn á, thì tự nhiên bạn thấy ở ngay chỗ cái góc sân, thì cái chỗ này á là không có lát gạch nha, trong khi những cái chỗ khác đều lát gạch hết trơn, còn cái chỗ này không lát gạch, nó có cái nền đất ẩm á các bạn. Thì tự nhiên chỗ này lại trồi lên một cái cây, mà bạn nói cái cây này nó kiểu giống như cái cây nha đam vậy đó, nhưng mà nó nhỏ hơn, cái lá của nó mảnh hơn, bạn thấy nó trồi lên thì bạn nghi lắm, cho nên bạn mới gọi cho Mai. Bạn nói với Mai rằng là Mai ơi, bây giờ mày nhờ ba của mày á, tại vì tao còn yếu lắm, tao đi lại, lúc đó là bạn vẫn còn yếu nha, nói rằng tao còn yếu lắm, tao đi lại không được, cho nên á mày nói với ba mày giúp tao đi, bây giờ mẹ tao á là mấy giờ mới về vậy đó, thì ba mày qua rồi ba mày giúp tao xử lý cái cây đó, ba mày coi coi có phải cây ngải hay không, rồi nếu đúng là cây ngải thì xử lý cây đó đem đi bỏ giùm tao, chứ bây giờ tao mệt quá. Thì lúc đó Mai nó cũng nói với ba nó, hai cha con mới qua. Khi mà qua thì ba nó coi thì chính xác đó là cây ngải các bạn. Cho nên á là ba của bé Mai đã đem cái cây ngải này để mà đi thủ tiêu, đi bỏ cho bạn vậy đó. Thì sau khoảng chừng 14 ngày, 15 ngày sau thì bạn làm theo lệnh chú đó, là mỗi ngày bạn đều lần chuỗi mân coi, đọc kinh bên đạo của bạn. Thì tầm khoảng là 15 ngày sau là bạn đã khỏe hẳn hoàn toàn, không còn đau đớn, không còn bị gì nữa. Bạn mới đi làm trở lại. Thì lúc mà bạn đi làm trở lại á, thì bạn vô bạn mới nghe mọi người nói rằng á, là tự nhiên bà Hà với lại bà Tiên này á các bạn nghỉ làm. Trong khi đang làm bình thường mà bây giờ hai bà nghỉ làm rồi. Và gia đình của hai bà không biết làm sao mà lên trên quán cà phê kiếm hai bà quá trời luôn, hỏi người này người kia mà ai biết đi đâu. Rồi sau đó bạn có nghe thông tin rằng gia đình đã tìm được hai cái bà này, nhưng mà có điều tìm được ở đâu các bạn biết không? Tìm được hai bà ở một cái con phố, mà con phố này là mấy cô gái mà mại dâm hay đứng đường á, thì hai bà này ra ngoài con phố đó để mà làm gái mại dâm. Thì lúc này á là bạn cũng có tới nhà của cái chú mà đã giúp đỡ cho bạn á, Thì bạn có nói cho chú nghe thì chú nói rằng đó là do hai người này gieo nghiệp, là hai người này á, là muốn lợi dụng cái anh chủ quán, rồi á, là hại bạn, lợi dụng thân xác, lợi dụng tiền bạc của anh chủ quán. Nhưng mà cái lúc mà gỡ được rồi á thì lúc đó là bị quật một thể, cho nên lợi dụng thân xác người ta thì bây giờ phải bị người khác hành hạ thân xác trở lại. Thì tới lúc mà hai người đó trả nghiệp rồi. Còn về vấn đề tiền bạc thì chú này không hề lấy một cách nào mà chỉ lấy cái phần hoa quả trái cây mà bạn đem tới để mà cúng lên trên bàn thờ thôi. Chú nói rằng do là chú có duyên và chú nằm mơ, tự nhiên trong mơ có người kêu là phải đi tìm lại chỗ đó giúp đỡ cho bạn, vậy đó. Thì chú đã đi tìm thử thì thấy bạn có duyên giúp đỡ cho bạn cho nên không có lấy tiền gì cả. Thì đây là câu chuyện mà bạn đã trải qua. Về sau này á thì bạn đã nghỉ làm ở quán cà phê này, bạn không có đi làm nữa. Và bạn cũng không có kể lại cho anh chủ quán đó nghe. Tại vì sợ rằng ảnh không có tin, ảnh cũng bên đạo Công giáo mà. Cho nên đó là bạn không có kể. Mà nhiều khi bạn tức lắm, bạn suy nghĩ, bạn cũng bực bội, bạn cũng nghĩ rằng mình có làm gì đâu mà hại mình như vậy, bạn muốn đi báo công an hết sức luôn. Nhưng mà nếu mà đi báo công an thì mình làm gì có bằng chứng nào các bạn. Và những chuyện như vậy nó hoang đường dữ lắm. Cho nên đó là sợ rằng đi báo công an không có bằng chứng mà công an còn nói mình khùng thêm nữa. Thành ra là bạn cũng không có đi báo công an, mà bạn đã gửi chuyện về để mà kể lại cho kênh của chúng ta. À, thì kể nãy giờ cũng cũng nhiều cũng lâu các bạn ha. Thì nghe câu chuyện này các bạn suy nghĩ, các bạn thấy làm sao, các bạn có thể bình luận dưới phần nhận xét các bạn ha. Thì thôi hôm nay Thi đã kể xong tập 1515 rồi, các bạn thấy không? Thí dụ như hả, tự nhiên mình đem lòng mình ganh ghét, mình đối kỵ với người ta làm gì, rồi cái mình tìm cách mình hại người ta, mà mình đã hại người ta là chẳng khác nào mình hại mình các bạn, hại người là hại mình mà. Cho nên nó là hả, cuối cùng cũng phải ra để mà làm cái công việc mà coi như là ai cũng chê cười đó. Đó thì mình thấy rằng, nhưng mà các bạn thấy là chỉ vậy thôi chưa đủ đâu, sau này á hai cái cô này còn trả giá nhiều hơn những gì mà đang trả nữa các bạn. Thì đây là hả câu chuyện của ngày hôm nay. Thi kể xong tập 1515 rồi các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 1516. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi các bạn nha. Thi cảm ơn bạn Nam đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon, và những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ, và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào!